Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 1618, hoán huyết cảnh. Bài trừ phàm huyết, Hứa Dương hư không ngồi xếp bằng, thổ cực huyền lực rót vào ở tử kim đế giáp bên trên. Nhất thời một tầng màu váng tím lồng ánh sáng nổi lên, ngăn cách chu vi hỏa lực, từng con hỏa tinh, áp sát Hứa Dương. Triển khai điên cuồng tự bạo, khác nào từng đạo hỏa liên huyền thuật, ở Hứa Dương bên cạnh nổ tung. Mặc dù có tử kim đế giáp thánh khí phòng ngự, Hứa Dương vẫn như cũ bị nổ khí huyết sôi trào, như bị thật nhiều tên cùng cấp cao thủ, xem là bia ngắm hành hung. Chính như Thanh Đồng Bản từng nói, coi như Hứa Dương từng lần một địa tự nói với mình, chu vi chỉ là ảo cảnh. Nhưng vẫn không có biện pháp làm được ổn thủ bản tâm. Từng làn hỏa tinh nổ tung oai, khuấy động tứ phương, để Hứa Dương thân hình trên không trung qua lại lan lộn. Đúng rồi, ở phẫn nộ Minh Vương tâm kinh bên trong, có bất động Minh Vương gia trì, pháp môn, có thể để cho tâm thần kiên cố. Ta triển khai bất động Minh Vương gia trì, nên đối với ổn thủ bản tâm, có ích lợi. Hứa Dương trong lòng đọc thầm bất động Minh Vương gia trì kinh văn. Phía sau hắn, một tòa như núi lớn vững vàng Phật Đà bóng mở né qua. Gia trì ở Hứa Dương trên người. Hầu như trong nháy mắt, Hứa Dương tâm thần liền từ phủ phiếm bất định bên trong, nhanh chóng trở nên yên lặng, như là bàn thạch kiên cường. Hắn niêm phong lại ngũ giác giác quan thứ 6. Tất cả xem không, chu vi hỏa tinh nổ tung oai. Dần dần lắng xuống, trên mặt đất biển lửa, cũng không lại bốc lên. Đại địa dần dần khôi phục vốn là rạn nứt thái độ. Từng con hỏa tinh thân thể làm nhạt, chợt dần dần biến mất. Đương nhiên, tất cả những thứ này Hứa Dương cũng không biết. Hắn đã tiến vào bất động Minh Vương gia trì trạng thái. Tâm không có vật gì khác. Ta hiểu, vừa từng lần một thôi miên chính mình, trước mắt đều là ảo cảnh. Kỳ thực chỉ là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, trái lại ở trong ý thức, sâu hơn đối với ảo cảnh nhận thức ký ức, ổn thủ bản tâm, cũng không phải như vậy thôi miên chính mình, mà là đem tất cả xem không, chỉ có chính mình, mới phải duy nhất đích thực thực. Hứa Dương hiểu được điểm này, hắn lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, trong con người đã có vô số phù văn đang nhấp nháy, nơi này bọt khí không gian. Trên thực tế là từ từng đạo quang cực phù văn. Ở một cái nào đó cường đại tâm thần lực lượng thôi thúc dưới. Giao hòa diễn biến mà thành ảo cảnh. Hứa Dương rốt cục lãnh hội đến Thanh Đồng Bản thị giác. Hiện tại hắn xem nơi này bọt khí không gian. Không có màu đỏ thắm thiên không. Cũng không có rạn nứt đại địa. Càng không có nóng rực nham tương cùng tự bạo hỏa tinh. Trước mắt chỉ là một đạo đạo lẫn nhau giao hòa. Biến ảo bên trong quang cực phù văn. Chỉ đến thế mà thôi. Chỉ cần Hứa Dương đồng ý, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đi ra nơi này bọt khí không gian. Giống như là xuyên qua một đạo màn nước giống như vậy. Đơn giản mà tự nhiên. Thậm chí xuyên thấu qua nơi này bọt khí không gian mặt ngoài, Hứa Dương có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Bên ngoài cũng là từng cái bọt khí trôi nổi. Một người trong đó cái thế tôn cường giả bị vây ở trong đó. Trên mặt vẻ mặt hoặc kinh hoặc giận, không ngừng đang cùng trong tưởng tượng quái vật chém giết. Trên thực tế, bọn họ đối mặt quái vật, bất quá là từng đạo quang cực phù văn thôi. Hứa Dương trong lòng dâng lên một tia hiểu ra. Hắn bây giờ, mặc dù không sử dụng vạn tượng thạch, cũng có thể đem quang cực huyễn tượng pháp tác, lĩnh ngộ được sơ khuy cảnh giới. Đây là từ ngũ sắc huyễn cảnh bên trong, chiếm được thu hoạch, xem ra, cái khác tất cả thế tôn cường giả, cũng đã bị thu nạp vào bọt khí không gian bên trong. Lấy tâm thần của bọn họ lực lượng, phù văn nhận thức, trong thời gian ngắn là không thể nào ra tới, tiêu hao hết huyền lực kết cục, chính là bị ảo cảnh đánh đổ, bị trở thành một cái nào đó nhân vật đáng sợ khẩu phần lương thực. Hứa Dương nghĩ tới đây. Trái lại không vội mà đi ra bọt khí không gian. Ta ở huyền vũ di tích bên trong. Luân phiên ác chiến. cũng đã trải qua Mậu Thổ Thiên Kiếp, hiện tại lại bước đầu cảm ngộ Quang Cực Huyễn Tượng Pháp Tắc. Loại này loại tích lũy, đã vậy là đủ rồi. Hiện tại, ta liền muốn ở bọt khí trong không gian bế quan, phá vào hoán huyết cảnh. Hứa Dương lòng bàn tay một phen, đã từ không gian chứa đồ bên trong, lấy ra Hoang Văn Đỉnh. Hắn quen tay làm nhanh, đem trọng thủy đun sôi, lập tức ngoại trừ quần áo, nhảy vào trong đỉnh, đem từng viên một huyết phách nung đốt, dẫn dắt tinh khiết sinh mệnh năng lượng, hòa vào Hoang Văn Đỉnh. Hứa Dương thân thể, phát ra đùng đùng đùng đùng nổ vang tiếng, dường như khát khao vô cùng hải miên, điên cuồng hấp thu Hoang Văn Đỉnh bên trong sinh mệnh năng lượng. Từng làn sinh mệnh năng lượng hòa vào Hứa Dương trong cơ thể. Hứa Dương nguyên bản hơi bạch sắc mặt, nhất thời trở nên hồng hào cực kỳ. Tam hoán cảnh giới, mỗi một bước đều phi thường hung hiểm. Trong đó bước thứ nhất hoán bì cảnh, muốn trước tiên ở lớp vỏ cây bên dưới, lấy sinh mệnh năng lượng ngưng tụ ra một tầng mới tinh da. Thay đi vốn có phàm tục da rẻ, đây là đơn giản nhất. Bước thứ hai hoán huyết cảnh, là muốn đem tự thân phàm máu toàn bộ bức bách ra ngoài thân thể, cũng lấy sinh mệnh năng lượng ngưng tụ mới bảo huyết rồi rào ở trong cơ thể. Trong tình huống bình thường, lúc này đều sẽ có thánh nhân cao thủ ở một bên dẫn dắt, tăng cao tỷ lệ thành công. Nếu như dựa vào tự mình tìm tòi, nguy hiểm hệ số đem tăng lên rất nhiều. Có nửa bước thế tôn, một thân một mình tu luyện, không người giúp đỡ, kết quả là đang thay máu thời điểm, huyết dịch khô cạn, không có làm được sau khi phá rồi dựng lại, không có tiếng tăm gì địa chết ở trong núi thẳm. Có điều Hứa Dương cũng không e ngại, hắn có sánh ngang bốn kiếp thế tôn tâm thần lực lượng. Mặc dù thân thể tử vong, tâm thần lực lượng biến thành ý thức, cũng có thể duy trì một quãng thời gian tỉnh táo. Hứa Dương chậm rãi vận chuyển huyền công, từng tia một giọt máu từ hắn lỗ chân lông, đầu ngón tay, khiếu huyệt bên trong, chậm rãi vội vã ra, chịu đến nhiệt độ cao bốc hơi, cấp tốc hóa thành từng trận đỏ tươi xương máu, mà Hứa Dương nguyên bản đỏ sẫm bộ, cũng chậm rãi trở nên trắng bệch, xương máu tiếp tục bốc hơi mà ra. Đến sau đó, Hứa Dương cảm giác cả người phát lạnh tê, da rẻ thuần trắng, như ngọc thạch, từng trận kịch liệt choáng váng cảm giác xâm nhập Hứa Dương biển ý thức. Hứa Dương biết, không thể liền như vậy ngủ, nếu không thì, liền không cách nào ngưng tụ mới thế tôn bảo huyết, kết quả tất nhiên là hóa thành hủ cốt. Hứa Dương lấy cường đại tâm thần lực lượng, đối kháng loại này choáng váng cảm giác, đồng thời cắn răng, tiếp tục sắp xếp ra trong cơ thể phàm máu. Phàm máu đứng hàng càng tịnh, hắn tân sinh thế tôn bảo huyết cũng là càng ngày càng thuần túy. Tương lai ở ba thể hợp nhất, chân chính thuế phàm thời điểm, cũng là càng thêm dễ dàng. Một loại nửa bước thế tôn, đang trùng kích hoán huyết cảnh thời điểm, nhiều nhất sắp xếp ra trong cơ thể 7 phần 10 phàm máu. Liền muốn lấy sinh mệnh năng lượng, ngưng tụ mới bảo huyết. Hứa Dương đã đem trong cơ thể phàm máu sắp xếp ra dòng dã cửu thành. Còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài sắp xếp ra xương máu. Gian nguy trình độ vượt xa phàm tục. Đương nhiên, trình độ như thế này hoán huyết mang đến sức chiến đấu cũng vượt xa phổ thông hoán huyết cảnh nửa bước thế tôn. Đối với tương lai đích thực chính thuế phàm cũng lớn mới có lợi. Hứa Dương có thể có khinh thường cung cấp sức chiến đấu, cũng không phải là bỗng dưng chiếm được, mà là hắn đối với mình nghiêm khắc yêu cầu, cùng với không giống người nghị lực kiên trì mà có được. Cuối cùng đã tới cuối cùng, Hứa Dương đem trong cơ thể cuối cùng một tia phàm máu đứng hàng không. Hắn hiện tại gò má gầy gò, nhìn qua giường như thây khô giống như vậy, cực kỳ khủng bố đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.